My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Dark Council. Căn cứ Aizawa Sota lão sư chi tiết miêu tả, League of Villain hẳn là khởi xướng lần này khởi xướng xâm lấn Hạch Tâm. Với lại đoán chừng League of Villain cũng không nghĩ tới sẽ có khác một tổ chức xông ra. Hoàn toàn chính xác, League of Villain lần này tập kích xác thực làm cho người trở tay không kịp. Nhưng xét đến cùng, vẫn là bí mật của bọn hắn vũ khí xác thực đáng sợ. Cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Toàn thân quấn đầy băng vải, một bộ trọng thương bộ dáng Aizawa Sota bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng, League of Villain cái tổ chức này, so với Dark Council, càng giống là một cái không có lớn lên tiểu hài, non nớt nực cười. So với Aizawa-kun, đối với Dark Council, ta càng có quyền lên tiếng, gầy thành da bọc xương ô mai. Vừa lúc nói bổ sung, Dark Council, cái tổ chức này vẻn vẹn soi vài lần, ta liền phát hiện, cái tổ chức này có nghiêm mật tổ chức tính, kinh khủng lực chấp hành, cùng làm cho người đủ để nhìn thẳng vào chiến lực. Nếu như nói League of Villain chỉ là tiểu đả tiểu nháo, như vậy ta có lý do tin tưởng, Dark Council sơ ý một chút, liền có khả năng trở thành xã hội náo động họa nguyên. Không có người miêu tả nghiêm trọng như vậy a. 18 cộng Only Hero Midnight bỗng nhiên nhíu mày nói, khả năng so ôm mai miêu tả còn nghiêm trọng hơn. Cái này lúc Takuna cảnh quan lấy ra một xấp tài liệu, trầm giọng nói, tại USJ chúng ta phát hiện dây leo gai ngược, mà loạn này gai ngược tại nhiều cái phạm tội hiện trường đều là xuất hiện qua. Cho tới bây giờ chúng ta có lý do tin tưởng, Dark Council một mực tại bí ẩn hành động, một mực tại lớn mạnh, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Càng quan trọng hơn là, Dark Council, lần này, bốc lên bại lộ phong hiểm, cưỡng ép mang đi League of Villain vương bài Nomu. Chúng ta không bài trừ, Nomu đối với Dark Council sẽ có cực kỳ trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Thậm chí là vì lần tiếp theo đại quy mô hành động. Làm chuẩn bị, vừa nói xong, toàn bộ phòng họp đều là lặng im im ắng. Các vị anh hùng đều là nhao nhao nghiêm sắc mặt. Thật lâu, hội nghị tại một mảnh trầm mặc cùng nghiêm túc kết thúc. Gấu trắng hiệu trưởng cùng gầy trơ cả xương ô mai sóng vai đứng tại bên cửa sổ. Nhìn qua tinh không, ánh mắt có loại không nói ra được thâm thúy. Toshinori, người cả đời nỗ lực, nhờ vả lên thời đại hòa bình, đang tại một chút xíu băng liệt nha. Nghe vậy, ô mai trong mắt cũng là hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Trầm giọng nói, hắc ám cuối cùng rồi sẽ lan tràn ra. Ta chỉ là hy vọng Midoriya thiếu niên, bọn hắn có thể trưởng thành càng nhanh lên một chút hơn. Thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Với lại ta có loại cảm giác, lần này hắc ám, so dĩ vãng bất luận cái gì hắc ám đều có thể khủng bố hơn. Kinh khủng, vì cái gì? Gấu trắng hiệu trưởng biểu lộ có chút cứng đờ, nghi ngờ nói, ta tại League of Villain trên thân, thấy được người kia một chút bóng dáng. Nomu loại vật này, ngoại trừ hắn còn có ai có thể chế tạo đâu. Nhưng mà dù là người kia, lần này cũng là kỳ xoa một chiêu, tưởng tượng đều là đáng sợ nha. Dark Council, ai, chấm ngoặc kép, mà liền tại U, A học viện chính đang chuẩn bị lấy các loại ứng đối phương pháp thời điểm. Một gian âm trầm quán bar, hai người chật vật đẩy cửa ra, lảo đảo đi đến vị trí rồi bên trên, nhìn kỹ lại, rõ ràng là Kurogiri cùng Shigaraki Tomura. Thất bại mà, bỗng nhiên, quán ba vang lên một cái thâm trầm đến cực điểm điểm thanh âm. Nghe được thanh âm này, Kurogiri cùng Shigaraki Tomura không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngược lại, tựa như tìm tới chủ tâm cốt. Lão sư, thật xin lỗi, ta thất bại, Ô Mai y nguyên còn điên cuồng tại chỗ, cổ cầm ra vết máu. Shigaraki Tomura lạnh lùng mở miệng nói, không có việc gì, ngươi còn trẻ, nếu như Ô Mai thật tốt như vậy diệt sát, hắn cũng sẽ không sừng sững lâu như thế. Trầm thấp đến cực điểm điểm thanh âm, phảng phất dự liệu được, mảy may không có toát ra kinh ngạc ngữ khí. Cái này lúc, Kurogiri có chút khom người xuống, rất là cung kính nói, Boss, lần này hành động thất bại, xét đến cùng đều là bởi vì bỗng nhiên toát ra một tổ chức. Ân, thanh âm trầm thấp hơi lộ ra nghi hoặc, nửa ngày về sau, nghe được Kurogiri miêu tả, thanh âm trầm thấp phảng phất tại trầm ngâm, hồi lâu không có lên tiếng, cũng không biết trải qua bao lâu, Kurogiri phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, mới trong thoáng chốc nghe được, đoạt Nomu mà, cái tổ chức này vẫn có chút nhãn lực, lưu ý điểm đi, tin tức quá ít, ta cũng không tốt làm ra phán đoán. Tốt, Boss, ngoặc kép, Sengo cùng Yaoyorozu Momo tại quản gia một đường chạy đến bên trong. Từ bệnh viện tiếp về tới trong nhà, dứt khoát, Sengo có Super Q, thương thế tốt lắm rồi, mà Yaoyorozu Momo tại Sengo bảo vệ dưới, ngoại trừ thụ điểm kích thích, ngược lại là cũng không có bị thương gì. Chỉ là dọc theo con đường này quản gia sắc mặt thế nhưng là khó coi. Nhất là nghe được trên xe trong tin tức báo cáo liên quan tới USJ sự kiện. Sắc mặt càng thêm đen. Anh hùng đài truyền hình mới nhất truy tung đưa tin. High School hưởng dự anh hùng cái nôi danh giáo. Gần đây, tại tai hại huấn luyện công trình USJ bên trong, bị tổ chức thần bí tập kích. Trước mắt High School đang phối hợp ngành tương quan chủ động tiến hành điều tra. Bất quá nghe nói lần này địch nhân quy mô quá lớn, nhưng tại High School tích cực phòng thủ dưới, học viên không một thương vong, càng là trừ quân địch thủ lĩnh bên ngoài, toàn bộ đền tội. Tin tức này báo đạo vừa ra, xã hội tiếng vọng quá lớn, tựa như khơi dậy ngàn tầng sóng, các nơi nhao nhao tỏ thái độ, đùa gì thế, dạng này danh môn trường cao đẳng, lại có thể có người xâm lấn đến đại bản doanh, những hài tử này, không phải không có việc nha, đại đa số người đều đền tội, các ngươi biết cái gì, lần này nếu không có học sinh lôi đình thủ đoạn, ngươi cho rằng ta nhà hài tử còn có thể hoàn hảo nằm tại bệnh viện. Một cái không biết tên phụ huynh bỗng nhiên phát ra tiếng nói, cái này vừa nói, vô số tin tức phóng viên tựa như ngửi được cái gì, nhào nhào lần theo manh mối truy lùng đi qua, mà ở cảnh sát cùng liên hợp phong tỏa dưới, những ký giả này chỉ có thể không cam lòng bại lui. Không chỉ là High School giữ bí mật làm việc làm được tương đương đúng chỗ, ngay cả mấy cái đứng tại kim tự tháp Pro Hero phối hợp cảnh sát đều lên tiếng mời cho bọn nhỏ một cái tốt đẹp nghỉ ngơi hoàn cảnh. Đang lái xe quản gia không để ý đến báo cáo tin tức càng nhiều nội dung, bỗng nhiên sâu kín mở miệng nói, thiếu gia, có bao nhiêu cảnh sát trước tới điều tra ngươi ngày thường hành vi? Điều tra Sengo, Yaoyorozu Momo kinh ngạc mở miệng nói, nghe nói thiếu gia thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, đưa tới một chút ngành coi trọng, bọn hắn cũng liền sau đó chùi đít, nếu không phải Sengo, bọn hắn chỗ đó còn có thể nhìn thấy chúng ta. Nói đến đây, Yaoyorozu Momo sắc mặt càng thêm không cam lòng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?